Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, Thiên Kiêu Tụ Tập, Ninh Giang bọn người ở tại Bách Thánh Học Viện ở lại không lâu sau. Bách Thánh Học Viện bên trong, lại đến một nhóm người này khí thế hung hung, khí thế khổng lồ, chỉ thấy thiết kỵ đạp không, một chi thiết huyết quân đội từ phương xa mà đến, những người này từng cái người mặc đen nhánh chiến giáp. Mỗi người trên thân đều đằng đằng sát khí, hiển nhiên đều là kinh nghiệm xa trường cường giả. Đại hạ Hoàng Triều người tới, đây là Đại hạ Đằng Long Quân. Đại hạ Đằng Long Quân, tại quá khứ danh chấn nhân tộc 99 châu, tại cái này thiết kỵ phía dưới, không biết bao nhiêu thế gia đại tộc bị đạp diệt. Tại quá khứ, cái này thiết kỵ vừa xuất hiện, liền đại biểu Đại hạ Cổ Hoàng đích thân đến. Tại Đại hạ Đằng Long Quân phía trước, là một khung chiến xa bằng đồng thau, chiến xa bên trong người, chính là Quảng Lâm Vương cùng Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song. Quảng Lâm Vương cùng Tiểu Thiên Vương đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, mời đến, Bách Thánh Học Viện bên trong, Gia Cát Phục Long thanh âm vang lên, cộc cộc cộc, chiến xa khẽ động, tiến vào Bách Thánh Học Viện chỗ sâu, về phần Đại hạ Đằng Long Quân. Thì là lưu tại bên ngoài, tại chi này Đằng Long Quân trước mặt, là một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia ánh mắt trong lúc triển khai, tinh quang phun trào, từng sợi tinh quang như đao như kiếm, cắt trước mặt không khí đều tư tư rung động. Đây là Lạc Vô Song nhận lấy truyền nhân, Đại hạ Hoàng Triều đệ nhất thiên tài Trần Phù Sinh, Trần Phù Sinh. Đây là một cái để vô số thanh niên thiên tài vì đó kiêng kỵ người. Không chỉ là bởi vì hắn là Lạc Vô Song truyền nhân. Càng quan trọng hơn là, bản thân hắn cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Thực lực phi phàm, rất nhiều người đều cho rằng, Trần Phù Sinh không thể so với lúc còn trẻ Tiểu Thiên Vương chênh lệch. Mà dạng này thuyết pháp, đạt được rất nhiều người tán đồng. Bởi vì ở trên người hắn, có phi thường hiển hách chiến tích, một vị tại vương thể trên bảng xếp hạng 11 vương thể. Chết tại trong tay hắn, xếp hạng 11 vương thể, có lẽ không bằng thập đại vương thể cường đại như vậy. Nhưng cho dù có chênh lệch, cũng cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là cái này Trần Phù Sinh, lại có thể giết chết loại này tồn tại, có thể thấy được thực lực của hắn là đáng sợ đến cỡ nào. Trần Công Tử, Thánh Tử cho mời, Trần Phù Sinh vừa đến Bách Thánh Học Viện. Thánh tử tọa hạ ngũ đại chiến tướng liền tự mình ra nghênh tiếp. Đối với thánh tử mời, Trần Phù Sinh cũng không dám khinh thường. Hắn mặc dù thực lực hơn người, thế nhưng là thánh tử càng thêm thâm bất khả trắc. Tại đương thời thế hệ trẻ tuổi, thánh tử tuyệt đối là đứng đầu nhất hàng ngũ. Cho dù là hắn, đối với thánh tử, đều cực kỳ kiêng kỵ. Thánh tử mời, không biết sẽ là chuyện gì. Nhìn thấy Trần Phù Sinh rời đi, rất nhiều thanh niên thiên tài đều âm thầm hiếu kỳ. Tại Đại hạ Hoàng Triều đến về sau, lại nhất trọng lượng cấp thế lực đăng tràng. Đại Vũ Hoàng Triều cũng đến, chỉ thấy trong hư không. Một chiếc thuyền lớn bay tới, cái này thuyền lớn chừng mấy ngàn trượng, tựa như một đầu to lớn dãy núi. Thuyền lớn phía trên, cao thủ nhiều như mây, từng tôn chiến tướng đứng ở đầu thuyền. Trận thế như vậy, so với Đại hạ Hoàng Triều chỉ mạnh không yếu. Chiếc thuyền này, chính là Đại Vũ Hoàng Triều Đại Thánh Chi Khí. Đại Vũ Hoàng Triều tiên tổ thế nhưng là uy danh hiển hách nhân vật. Nghe nói vị kia tiên tổ, võ đạo thông thiên, mặc dù là Đại Thánh Chi Cảnh, thế nhưng là cho dù là đối đầu Thánh Quân, đều có thể giao thủ trăm chiêu, Đại Vũ Hoàng Triều. Nghe nói từng chiếm được phi phàm truyền thừa. Cùng trong truyền thuyết Vũ Tổ có quan hệ, không biết Vũ Công Chúa đã tới chưa? Từng vị thanh niên tràn đầy chờ mong, Đại Vũ Hoàng Triều Vũ Công Chúa, chính là công nhận Đại Vũ Hoàng Triều đệ nhất mỹ nhân. Dung nhan của nàng không biết để bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt vì đó mê muội. Có lẽ so với Diệp Trầm Ngư, thanh danh của nàng có vẻ không bằng, nhưng nàng người theo đuổi, cũng tuyệt đối không phải số ít. Cho mời võ vương, Gia Cát Phục Long thanh âm từ Bách Thánh Học Viện bên trong vang lên. Nghe vậy, thánh thuyền phía trên, một đạo trường hồng phóng lên tận trời, mang theo cuồn cuộn võ đạo khí tức, tiến vào Bách Thánh Học Viện bên trong. Vũ công chúa, thì là sau đó hiện thân, chỉ thấy cái này Vũ công chúa, người mặc một thân màu đỏ váy áo, miệng nàng môi vô cùng tiên diễm, lửa đỏ như máu, tại vầng trán của nàng ở giữa, mang theo một loại bẩm sinh cao ngạo, loại này cao ngạo không che giấu chút nào bộc lộ bên ngoài. Tựa như là một con cao ngạo khổng tước, tràn đầy cao cao tại thượng kiêu ngạo, ánh mắt của nàng, cũng là kiêu ngạo chi cực, ánh mắt lướt qua đông đảo thanh niên thiên tài thời điểm. Trực tiếp biểu lộ ra một loại khinh thường, tựa hồ ở trong mắt nàng, những này thanh niên thiên tài đều không đáng nhắc lên. Đối với nàng vẻ mặt như vậy, có người cảm thấy bất mãn, cũng có người cảm thấy hưng phấn, dạng này kiêu ngạo vô cùng nữ nhân. Nếu là có thể chinh phục, không thể nghi ngờ là nhân sinh bên trong một vui thú lớn. Vũ công chúa, thánh tử cho mời, ngũ đại chiến tướng hiện thân, mời vũ công chúa, cho dù là nghe được thánh tử cái tên này, vũ công chúa ánh mắt vẫn không có biến hóa gì, vẫn là kiêu ngạo như vậy. Nàng khẽ gật đầu, nói, dẫn đường đi, đối với nàng thái độ như vậy, ngũ đại chiến tướng cũng không có cái gì bất mãn. Một phương diện, Vũ công chúa tính cách trời sinh như thế, đây là thế hệ trẻ tuổi mọi người đều biết sự tình. Một phương diện khác, Vũ công chúa cũng có dạng này kiêu ngạo vốn liếng. Cái này Vũ công chúa thực lực, cùng Trần Phù Sinh so ra, không hề yếu, liền ngay cả bọn hắn hiệu trung thánh tử, đều chính miệng tán thưởng qua Vũ công chúa, chính là nữ trung hào kiệt, thiên chi kiêu nữ. Vân Thiên Học Viện đến, Vân Thiên Học Viện thân là ngũ đại học viện một trong. Bọn hắn đến cũng có thụ chú ý. Vân Thiên Học Viện người, cưỡi tại một mảnh mây trắng bên trên. Mảnh này mây trắng mờ mịt hoàn mỹ, tựa như trống lên thiên cung đám mây. Trên đó vân khí bốc lên, khiến cho đứng ở phía trên người, đều giống như tiên nhân. Nghe nói đóa này mây, có to lớn lai lịch, quan hệ đến một cái thế lực đáng sợ. Thiên phủ, ta nghe qua cái tên này, bất quá cái thế lực này, tại hơn một vạn năm trước, liền đã biến mất a. Vân Vương mời đến, Gia Cát Phục Long thanh âm xa xa truyền đến. Vân Vương là một người mặc áo trắng trung niên nhân, hắn khí chất sạch sẽ, ống tay áo bồng bềnh, giống như người trong chốn thần tiên, bước ra một bước, tiến vào Bách Thánh Học Viện bên trong. Rất nhanh, đám mây bên trên Vân Lăng Tiêu, cùng trước đó Trần Phù Sinh, Vũ công chúa đồng dạng, bị thánh tử mời đi vào. Vân Lăng Tiêu, Vân Thiên Học Viện kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi, cùng Trần Phù Sinh những người này sánh vai cùng, mà lại hắn đoạn thời gian trước còn tiến vào huyết linh cổ địa. Đạt được một chút cơ duyên tạo hóa, khiến cho thực lực tiến thêm một bước, không lâu. Cổ Thương Học Viện người chạy tới Bách Thánh Học Viện, Cổ Thương Học Viện Thương Vương, bị Gia Cát Phục Long mời đi vào, Thương Huyền Tử thì là bị Thánh Tử mời đi, cái này Thương Huyền Tử, hung uy hiển hách, hắn bên ngoài lịch luyện thời điểm, lọt vào cưu gia chặn giết, cuối cùng liên chảm hơn 10 vị thông thiên cảnh cường giả. Trong đó thậm chí bao gồm một vị đến thiên vị, chính là một trận chiến này, khiến cho hắn danh tiếng vang xa. Cổ gia người đến, khi cổ gia người đến thời điểm, lập tức đưa tới vô số cường giả chú ý, cửa này chú, còn xa hơn vượt xa quá trước đó hai học viện lớn cùng hai đại hoàng triều. Cổ gia, bát đại thế gia bên trong thần bí nhất, gia tộc cổ xưa nhất, mà thế hệ này, cổ gia gia một vị tuyệt thế thiên tài, trời sinh có được không gian chi đồng, cổ càn khôn, hắn tại thiên vực thanh danh. Thậm chí không thua tại thánh tử, rất nhiều người đều cho là hắn thực lực, đủ để cùng thánh tử chống lại. Hết chương.